có thể cùng Long Nhi xảy chuyện hay không? Sau đó cô được lãnh gia cứu ra. Ở trong lòng Long Chu lại bắt đầu phân tích, em gái mất tích, Bạch Tuyết nhất định biết một chuyện, Long Nhi cũng biết cô, họ cùng nhau tham gia tiệc sinh nhật đó, cho nên chuyện tình của Long Nhi cô có thể biết. Ngày đó cậu cái gì? Cũng bởi vì ngày đó trong trường học mình có lớp, không có thời gian đi tham dự tiệc sinh nhật của bác trai, nhưng mà anh trai mình có đi, nhà đầu chết tiệt cậu, có đàn ông cũng không cần bạn. Từ đó về sau mình cũng chưa từng thấy cậu nữa, hơn nữa làm gì cũng không tìm được cậu, gọi điện thoại di động cho cậu, cậu lại có thể tắt máy. Mình rất giận cậu, có phải cậu muốn tuyệt giao với mình hay không? Khang Giai tức giận như đứa bé, quệt mồm hỏi. Giai Giai, làm sao sẽ như vậy? Làm sao mình đê sẽ tuyệt giao với cậu? Từ nhỏ đến lớn chúng ta là bạn bè tốt nhất, thậm chí là người thân. Mình chưa bao giờ từng nghĩ muốn tuyệt giao với cậu, về sau cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bạch Tuyết biết cô chợt biến mất, Giai Giai và Khang Cốc nhất định là rất sốt ruột. Cô không trách bọn họ, là cô không tốt. Cô nên nghĩ biện pháp báo bình an cho bọn họ. Sau này anh mình đi tìm bác trai, mới biết cậu và lãnh dạ trở về nhà của anh ta, bảo là muốn kết hôn. Nhà đầu chết tiệt, cái này có phải là thật hay không? Khang Giai hưng phấn hỏi, mới vừa rồi còn có vẻ tức giận, giờ thì sớm đã bị cô vứt ra sau ót. Bạch Tuyết gật đầu một cái. A, cậu còn trẻ tuổi như thế, sẽ phải kết hôn sao? Gương mặt Khang Giai kích động và hưng phấn còn có vui sướng, nhìn Bạch Tuyết, mặc kệ như thế nào, cô biết Bạch Tuyết yêu lãnh dạ, mà lãnh dạ cũng rất yêu Bạch Tuyết. Nếu như có thể kết hôn tất nhiên là chuyện tốt, cũng không thể không danh không phận đi theo anh ta được. Bạch Tuyết có thể kết hôn với lãnh gia cô thực vui mừng. Long Chu ngồi mệt bên nghe sắc mặt biến hóa. Đàm hôn luận gà, bàn bạc việc cưới hỏi. Hơn nữa em gái lại là tham gia tiệc sinh nhật ba Bạch Tuyết. Như vậy cô nhất định biết ngày đó em gái xảy ra chuyện gì. Bạch Tuyết gấp gáp muốn rời khỏi như vậy. Xem dáng vẻ là có chuyện vội. Chẳng lẽ là có quan hệ với em gái Long Nhi của anh? Giai Giai, quan hệ giữa mình và lãnh gia cũng không phải là như cậu suy nghĩ. Anh ấy yêu mình mà mình cũng yêu anh ấy. Cho nên các cậu về sau hãy chung sống hòa bình với nhau nha. Bạch Tuyết biết Giai Giai là ăn dấm của lãnh gia. Long Chu bưng ly rượu lên, hơi ngửa đầu, uống. Người phụ nữ tốt như vậy, nếu như là anh cũng sẽ yêu cô thật tốt. Nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu thật tốt, nhét vào trong ngực bảo vệ thật tốt, sẽ không để cho cô chịu bất cứ thương tổn gì. Không còn cơ hội, đã để người Lê Kiêu Đờ khác lấy cô. Tạo hóa trêu ngươi, em gái thích lãnh dạ, anh thích Bạch Tuyết. Hai anh em cũng đều không chiếm được người mình thích nhất sao? Tại sao phải như vậy? Hơi ngửa đầu lại uống một ly. Chuẩn bị rót thêm ly nữa, một bàn tay nhỏ bé đè bàn tay anh lại, uống ít một chút, uống nhiều quá sẽ tổn hại sức khỏe. Bạch Tuyết mỉm cười nói, nha đầu, đoán chừng là anh ta đang thất tình. Khang Giai ăn từng ngụm món ăn nói, chớ nói nhà, cậu mới thất tình. Bạch Tuyết trợn lên giận dữ nhìn Khang Giai một cái, ý là bọn họ không phải rất quen, không nên nói chuyện lung tung. Mình cũng nghĩ là mình thất tình, nhưng còn chưa yêu làm sao có thể xem là mất a? Khang Giai không biết chết sống lại nói. Cậu không có yêu, vậy cậu và Đoan Mục đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tuyết cười xấu xa hỏi. Mình làm sao sẽ yêu anh ta chứ? Khang D, L, Quy, D Giai khinh thường nói, con mắt sắc mang theo nồng đậm vẻ luống cuống. Long Chu ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tuyết một chút, tựa như lời Khang Giai nói, cô nghĩ rằng đó là thất tình, đáng tiếc còn chưa yêu, thất tình từ đâu tới. Cho nên, anh chỉ là thầm mến, mất em gái yêu mến nhất, mắt lại thấy người phụ nữ mình yêu mến sắp được người khác cưới vào cửa, thế nhưng anh có lòng lại không đủ lực, cái gì cũng không thể làm được. Nếu như Long Chu biết Bạch Tuyết đã kết hôn với lãnh dạ, hơn nữa còn có ba đứa nhỏ đáng yêu, đoán chừng sẽ buồn bực đến hộc máu. Chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại từ tâm mà sinh, thất bại xuất phát từ trong tâm. chưa bao giờ lực bất tòng tâm như thế này. Gặp phải cô, thích cô, tất cả thật là bất đắc dĩ. Nếu như có thể, anh sẽ dùng hết đồ tốt nhất trên toàn đê, le, quy, đê thế giới muốn Lãnh Dạ đổi người phụ nữ này. Có tâm sự. Bạch Tuyết thấy người đàn ông này nhìn cô, tò mò hỏi. Trong lòng có chút khó chịu. Anh luôn luôn thật là lạnh lùng, luôn luôn hiếu thắng. Chưa bao giờ có ở trước mặt người ngoài anh để lộ vẻ mặt thực sự của mình. Cho dù là em gái đã mất tích làm cho anh trắng đêm khó ngủ, nhưng mà anh đều kiên cường đối mặt với từng người. Lúc này, bị Bạch Tuyết hỏi lại như vậy, lại nói nên chú ý trong lời nói. Đúng, lúc này anh xác thực trong lòng khó chịu. Nhưng mà, làm sao anh có thể nói ra, đây không phải là phong cách của anh. Lực ảnh hưởng của người phụ nữ này đối với anh quá đáng sợ. Người chắc chắn sẽ có không vui hoặc là chuyện không như ý muốn. Mọi việc cần thoáng ra một chút. Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, chưa từng đi ổ gà. Bạch Tuyết an ủi anh. Cô, không ngừng hoàn mỹ. Cô, còn thiện lương. Ngày nay kiểu phụ nữ như này không nhiều lắm. Khó trách Lãnh Dạ sẽ đàm hôn luận gà với cô. Tin tưởng không có người đàn ông nào có thể kháng cự sức quyến rũ của cô. Long Chu lễ phép nói cảm ơn. Sau đó từ trong sách tay lấy điện thoại di động ra. Mở, on ra album hình. Chuẩn bị cho Bạch Tuyết nhìn tấm cô và Long Nhi chụp chung một chút. Nhà đầu, theo mình đi toilet. Xin lỗi trai đẹp không tiếp được. Khang Giai đứng dậy, lôi kéo Bạch Tuyết đi. Cái gì Bạch Tuyết cũng chưa kịp nói liền bị Khang Giai lôi đi. Khéo chính là, điện thoại Bạch Tuyết vang lên. Cô và Khang Giai đi toilet, túi xách lại để phía sau chỗ ngồi. Tiếng chuông vang lên, Long Chu quay đầu lại nhìn vị trí của toilet một chút. Họ vẫn chưa về, có nên giúp cô nhận điện thoại một chút hay không? Có lẽ có việc gấp, cũng có lẽ có liên quan với Long Nhi. Thấp thỏm cầm túi xách của Bạch Tuyết lên, mở ra, thấy người điện thoại tới là Lãnh Dạ. Quỷ thần xui khiến nhấn phím kết nối chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, cơn ác mộng đã kết thúc. Long Chu thấp thỏm cầm túi sách của Bạch Tuyết lên, mở ra, vừa nhìn thì thấy điện thoại gọi tới là của Lãnh Dạ. Quỷ thần xui khiến nhấn phím kết nối, Tuyết Nhi. Lãnh Dạ gọi điện thoại cho Tuyết Nhi, không kịp chờ đợi gọi một tiếng Tuyết Nhi. Long Chu thật sững sờ. Tưởng tượng các khả năng của nội dung cuộc trò chuyện của Lãnh Dạ, Duy chỉ không hề nghĩ đến anh ta lại dịu dàng nói một câu, Tuyết Nhi. Âm thanh của anh ta mang theo tình cảm, mang theo sức quyến rũ đàn ông vô hình, khó trách Bạch Tuyết lại bị anh ta hấp dẫn. Không thấy người thật chỉ nghe giọng nói thôi cũng đã bị hấp dẫn trong yên lặng, huống chi bề ngoài anh Tuấn và lãnh khúc của anh ta. Thật đúng là chuyện người bình thường có thể gánh vác được. Đối với Lãnh Dạ, Long Chu cũng có hiểu biết một chút, Lãnh Dạ là danh nhân, thường làm một số hoạt động quyên góp tiền, trên TV, trên tạp chí cũng sẽ có một số hình ảnh của anh ta. Anh ta chỉ cần đứng như vậy, nói lên mấy câu lạnh lùng, tất cả phụ nữ đều gần như muốn thét chói tai. Những thứ này đều là vì anh theo truyền thông mà nhìn thấy, một số ký giả cũng giới thiệu rất cặn kẽ. Có lẽ là bởi vì em gái Long Nhi thích anh ta, cho nên anh mới cực kỳ chú ý đến anh ta. Giọng nói Long Chu có chút khàn khàn, nhưng cũng không chịu yếu thế, rất tùy ý, rất bình tĩnh nói một câu. Lãnh Dạ sửng sốt, nghi ngờ đưa điện thoại di động từ bên tai đến trước mắt, nhìn lại một chút có phải số điện thoại của Bạch Tuyết hay không, tại sao người nghe điện thoại lại chính là đàn ông? Anh là ai? Trong nháy mắt giọng nói của Lãnh Dạ trở nên lạnh lẽo, cao giọng mà hỏi, anh là ai? Long Chu không muốn thừa nhận mình là người nào. Đây là nói chuyện trong điện thoại. Mặc dù người đàn ông trong truyền thuyết thần thoại này có lợi hại đến như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bày cách không biết anh ta là ai. Chẳng cần biết một, chỉ cần Lãnh Dạ muốn biết cũng có thể biết được. Nhưng mà nếu anh muốn như vậy thì tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nếu làm như vậy sẽ còn ảnh hưởng đến sóng điện não của người nghe điện thoại. Anh không thể vì nhất thời mà để sau này không vui, ảnh hưởng sự nỗ lực gần ngàn năm mới nói được của anh. Tôi là chồng cô ấy. Khóe Khóe miệng Lãnh Dạ nâng lên tạo thành nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói. Thật là chuyện cười, tôi bị chọc cười sao? Long Chu khiêu khích nói. Mặc dù nói không biết người nghe điện thoại người là ai, nhưng mà nghe ra đây là có tâm kế. Hơn nữa người đàn ông rất trầm ổn. Từ trong giọng nói khiêu khích của anh ta, Lãnh Dạ biết người đàn ông này thích Bạch Tuyết. Đây là trực giác đàn ông. Nếu như anh ta không thích Bạch Tuyết, làm sao lại có thể ăn dấm nhàm chán như vậy? Anh bây giờ đang cầm điện thoại của vợ tôi để len nói chuyện với, có phải rất không lễ phép hay không? Lãnh Dạ lạnh giọng hỏi, trong giọng nói có nồng đậm lửa giận. Vợ của anh không phải còn đang trong toilet chưa trở ra hay sao? Tôi đây là thực hiện nhiệm vụ bắt máy dùm, vậy là không lễ phép sao? Long Chu cũng lạnh lùng trả lời một câu. Không ngại nói cho anh biết, anh đang lãng phí thời gian đó, thực là cố gắng nhàm chán. Lãnh Dạ dứt khoát nói. Đối phương trầm mặc. Đúng vậy nha, anh làm như vậy là có ý tứ gì đây? Chuyện Bạch Tuyết thích Lãnh Dạ là sự thật, không có cách nào thay đổi được. Đã như vậy, cúp máy thôi. Long Chu nói xong cũng cúp điện thoại. Tay Lãnh Dạ đang cầm điện thoại di động càng ngày càng chặt, cuối cùng nghe được một tiếng rắc, điện thoại di động bể trong tay anh, buông tay ra thì mảnh vụn rơi xuống. Anh tin tưởng Bạch Tuyết, nhưng mà anh đê không tin người đàn ông kia. Làm sao anh cho phép người đàn ông khác có thể nhớ thương vợ anh? Anh là người đàn ông bá đạo, anh yêu cũng rất bá đạo, anh không có cách nào nhịn được khi Bạch Tuyết ở chung một chỗ với người đàn ông khác. Lang Vương ghen, đã hai ngày không có gặp được Tuyết Nhi rồi, chủ động gọi điện thoại cho cô, chủ động muốn nói chuyện với cô, đổi lấy lại là một người đàn ông nghe điện thoại, còn nói vợ anh đã đi toilet, đáng chết đi toilet, bọn họ ở nơi nào, Tuyết Nhi đi toilet làm gì, hay là rửa tay, càng nghĩ càng tức giận Lang Vương ghen, thật đáng chết. Người phụ nữ xinh đẹp đi tới chỗ nào cũng có người nhớ thương. Chỉ là anh nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ những cỏ dại bên cạnh Bạch Tuyết, tuyệt sẽ không cho bọn họ có cơ hội sống lại. Bây giờ chuyện trong tay vẫn là quan trọng nhất. Anh muốn Tuyết Nhi về nhà thật nhanh. Anh phải tìm được ba vợ của anh, nếu không cô vợ nhỏ sẽ một mực tìm ở bên ngoài. Sau khi Bạch Tuyết bị Khang Giai kéo đến toilet, Khang Giai đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, quan sát lên xuống trái phải cô, ánh mắt rất kỳ quái, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, đưa ngón trỏ ra chỉ vào Bạch Tuyết. Nha đầu không đơn giản nha, đã chán Lãnh Dạ rồi, muốn thay đổi người. Dai dai, cậu chém gió cái gì? Mình và anh ta căn bản cũng không quen biết. Bạch Tuyết thấy gương mặt cười xấu xa của Khang Dai, cũng biết cô ấy nghĩ sai, nhất định là hiểu lầm. Thực không biết. Thật đó, mình gặp anh ta ven đường, anh ta giống như biết mình, chỉ là mình thật sự không nhớ rõ anh ta là ai. Bạch Tuyết nói sự thật, đối với người bạn tốt Khang Giai này cô cũng không cố ý che giấu cái gì. Ở ven đường gặp phải, trời ạ, cậu kiếm được, ở ven đường cũng có thể gặp phải một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Tại sao mình không gặp phải chứ? Mình cũng đi dạo ven đường thì người đi theo mình đều là ăn xin, đừng nói cho mình tiền xài, đều là đàn ông đưa tay bẩn muốn mình cho tiền. Dai Dai đùa giỡn nói. Dai Dai, mình còn có chuyện, chúng ta nên nhanh đi ra ngoài một chút đi. Bạch Tuyết ư oa cái tay, hong khô rồi chuẩn bị rời đi. Nha đầu, mình nhắc nhở cậu, ánh mắt người đàn ông bên ngoài kia nhìn cậu có vấn đề, không đơn thuần. Khang Giai cũng đi về phía bên cạnh cái bồn rửa tay một cái. Nói thật, không có nụ cười đùa giỡn mới vừa rồi. Bị bạn tốt nói như thế, Bạch Tuyết sửng sốt. Mặc kệ xảy ra cái gì, mình cũng chỉ thích một mình Lãnh Dạ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hy vọng như thế, nếu như tình yêu của các cậu trải qua ở khảo nghiệm, sau này mình sẽ không ăn nữa giấm của Lãnh Dạ nữa. Ha ha. Khang Giai khôi phục vẻ mặt nghịch ngợm. Cái này cậu hoàn toàn có thể đặt được từ trong tim đến bụng. Mình và Lãnh Dạ sẽ dắt tay đi đến cuối cùng. Tuyệt sẽ không có bất kỳ một người bắt cá hai tay. Bạch Tuyết nắm hai má Khang Giai kéo xuống. Cười ha hả nói. Nếu như là vậy, thì là tốt nhất. hai người từ trong toilet đi ra ngoài. Dai Dai, cậu cũng đã ăn no, chúng ta đi thôi, mình còn có chuyện. Bạch Tuyết nói, được rồi, thật đúng là mình không ăn được, trai đẹp, đi trả tiền thôi. Khang Giai nhìn Long Chu nói, đã trả, lúc hai người đi toilet. Long Chu thân sĩ trả lời, đã đạt được trình độ rồi đó, Tuyết Nhi, vì sao bạn bè bên cạnh cậu cũng trượng nghĩa như vậy? Ghen tỉ chết thôi. Khang Giai bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Bạch Tuyết cũng không nói gì, thật ra thì, Lê, Quy, John cô biết cô và người đàn ông này căn bản cũng không coi là bạn bè. Cô không biết anh ta, cũng không biết tên anh ta là gì. Ăn xong bữa cơm này cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Khang Giai lái xe trở về trường học. Bạch Tuyết cũng chuẩn bị chia tay người đàn ông này. Cảm ơn anh, tôi ăn rất ngon cũng rất no bụng. Tôi cần phải trở về. Bạch Tuyết lễ phép nói. Bạch Tuyết, từ đầu tới đuôi em đều không hỏi tên anh là gì. Không thắc mắc anh là ai. Long Chu hỏi, thật ra thì, Bạch Tuyết không phải là không tò mò, mà là cô suy nghĩ người đàn ông này có lẽ phải là bạn bè của Lãnh Dạ, cho nên không có cần hỏi phải thăm nhiều như vậy, đoán chừng cơ hội gặp mặt sau này là rất ít. Cô rất xác định người đàn ông này không phải là bạn bè của cô, từ nhỏ đến lớn bạn bè của cô rất ít, nhất là bạn bè khác phái càng ít hơn, nếu như bọn họ là quan hệ bạn bè, cô chắc chắn nhớ. Anh là bạn của Lãnh Gia có đúng hay không? Anh không phải bạn của anh ta. Long Chu lạnh đê lùng nói ra. Anh làm sao lại là bạn bè của Lãnh Gia? Nếu như nói giữa bọn họ phải có một loại quan hệ, tất nhiên là tình địch. Bạch Tuyết cảm thấy người đàn ông này chợt lạnh lùng, tim đập nhanh ngẩn ra. Anh ta và Lãnh Gia không phải bạn bè. Vậy, anh ta là ai? Trong nháy mắt Bạch Tuyết cảnh giác. Em không phải cần phải lo lắng, anh tên là Long Chu, cho em xem tấm hình. Nói xong Long Chu lấy di động mở ra tấm ảnh mà Bạch Tuyết chụp chung với tiểu long nữ, cho Bạch Tuyết xem. Bạch Tuyết tim đập nhanh vừa xem, làm sao cô sẽ không nhớ rõ trường hợp này, đó là bữa tiệc sinh nhật của ba cô và tiểu long nữ vì Lãnh Dạ mà tranh giành với nhau, mặc dù các cô nhìn giống như rất hòa thuận. Thật ra thì lúc ấy họ nói chuyện đều mang nồng nặc mùi thuốc súng, 10 phần chiến hòa. Ngày ấy, cô bị tiểu long nữ chọc giận đê, không nhẹ. Sau lại tiểu long nữ và cung hàn liên thủ bắt cóc cô, nếu không làm sao cô sẽ biến tiểu long nữ thành. Có lẽ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô gần như quên chuyện cô nguyền rủa tiểu long nữ thành heo. Lúc này, thấy tấm hình này, cô mới nhớ tới người phụ nữ này. Không biết cô như thế nào rồi. Chợt có chút bận tâm đến cô ta. Dù sao đó cũng là một sinh mạng. Nếu như tiểu long nữ xảy ra chuyện gì, cô chính là kẻ gián tiếp giết chết cô ta. Trong lòng tràn đầy cảm giác tội ác. Lúc ấy thật là quá manh động rồi. Không nghĩ tới việc về sau tiểu long nữ sẽ như thế nào. Mặc dù ghét cô ta, nhưng mà cô ta vẫn là một con người. Lúc ấy nên bỏ qua cho cô ta. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, tiểu long nữ sống hay chết cũng không biết. Có thể bị giết rồi hay không, thậm chí là đã bị ăn vào trong bụng. Nghĩ tới đây, cảm xúc Bạch Tuyết hơi không khống chế được. Nhìn trong hình chính là người phụ nữ cao gầy, ngộ nhỡ cô ta thật bị. Một tay Bạch Tuyết cầm điện thoại di động, một tay đê kinh hoàng che miệng lại. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt rơi xuống. Tiểu long nữ. Ngàn vạn lần cô không được có chuyện, nếu không cô chính là hung thủ giết người. Thân thể Bạch Tuyết kịch liệt run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống. Long Chu có chút nóng nảy. Chẳng lẽ Long Nhi đã không có ở đây, nếu không tại sao Bạch Tuyết lại khóc? Long Chu ngồi xổm người xuống, ôm Bạch Tuyết ở trong ngực. Nói cho anh biết, em ấy ở nơi nào? Long Chu đau lòng hỏi, giọng nói gần như là khàn khàn, run rẩy. Thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Cho tới nay, anh chưa hề từ bỏ việc tìm em gái. Cũng là bởi vì anh biết em gái còn sống. Nếu như em gái không còn ở đây, tim của anh sẽ bị đào rỗng. Bạch Tuyết vô lực lắc đầu một cái. Cô cũng không biết tiểu long nữ đi nơi nào. rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ gì với tiểu long nữ là gì? Mới vừa rồi giống như anh ta nói anh ta tên là Long Chu, tiểu long nữ. Tên của bọn họ đều có một chữ long, chẳng lẽ bọn họ là người một nhà? Áy náy ngẩng đầu lên, trong tròng mắt thật to chứa đầy nước mắt. Nếu quả thật là anh trai tiểu long nữ tìm tới, cô phải nói chuyện của tiểu long nữ với anh ta như thế nào đây? Người đàn ông này là cố ý đến gần cô, anh ta có tấm hình này, nói rõ anh ta nhất định biết một ít chuyện, ít nhất anh ta nên biết cô và tiểu long nữ cũng đều thích Lãnh Dạ. Anh là anh trai của cô ấy. Giọng Bạch Tuyết thật thấp hỏi. Long Chu gật đầu một cái, không có nói gì. Tại sao Bạch Tuyết thấy tấm hình này lại khóc? Tại sao toàn thân cô phát run? Chẳng lẽ em gái gặp chuyện không may có liên quan với cô? Nhìn trong mắt to thật đẹp của Bạch Tuyết chứa đầy nước mắt, anh hung hăng cau mày. Ông trời không cần khảo nghiệm tiêu chuẩn làm người của anh như vậy. Nếu như em gái là do Bạch Tuyết làm hại, làm sao anh xuống tay tổn thương cô? Nhìn cô mảnh mai làm sao, chỉ cần nặng tay một chút thì anh cũng có thể bóp vỡ cô. Anh không tìm được cô ấy. Bạch Tuyết khóc thút thít. Lúc ấy tại sao cô không nghĩ tới ngộ nhỡ tiểu long nữ mất tích? Người nhà của cô ấy có thể gấp gáp hay không? Người nhà của cô ấy sẽ tới tìm cô. Xúc động là ma quỷ. Bây giờ cô nên làm gì? Muốn cô nói chuyện ngày đó thế nào đây? Nói thật không chừng anh ta cũng sẽ không tin tưởng. Nói cho anh biết, em ấy xảy ra chuyện gì? Long Chu dùng sức bắt được bả vai Bạch Tuyết lo lắng hỏi. A, Bạch Tuyết đau đến chau mày, kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Cô lắc đầu một cái gì cũng nói không ra được. Có phải em gái anh đã xảy ra chuyện hay không? Là ai làm? Long Chu không tin em gái là do Bạch Tuyết trực tiếp làm cho tổn thương. Bạch Tuyết nhu nhược như vậy, mà em gái lại có học võ, làm sao sẽ bị Bạch Tuyết đánh bại? Nếu như có thể thì phải là... Con mắt sắc thoáng qua lạnh lùng vẻ mặt, không khí nguy hiểm tràn ngập ở bốn phía. Vậy mà, cách đó không xa, trong một chiếc xe sang trọng, một đôi mắt càng thêm ác độc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Bạch Tuyết và Long Chu. Bọn họ lại có thể ôm nhau. Cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia. Vậy mà anh nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh rất rõ ràng. Nói ra ngoài tìm ba, thì ra là ra ngoài sẽ Lãnh Dạ tựa như mai phục. Ở ban đêm lộ răng nanh nở kêu giã lang, mắt thẳng nhìn bọn họ chằm chằm, không biết từ lúc nào, đột nhiên muốn nhào tới xé người đàn ông ôm Bạch Tuyết thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay cả thời gian sợ hãi cũng không cho anh ta. Con ngươi lơ đãng có chút co lại, đáy mắt hào quang bén nhọn lóe lên. Anh nghe không được đối thoại giữa Bạch Tuyết và người đàn ông kia, nhưng mà nhìn ra Bạch Tuyết rất khổ sở. Anh ta có quan hệ gì với Bạch Tuyết? Mối tình đầu. Nếu không tại sao lại đau lòng như vậy, còn giúp vào với nhau? Lang Vương hận đến cắn răng nghiến lợi. Anh không thấy ngay mặt Long Chu, chỉ là một bóng lưng. Nếu như anh nhìn thấy người đàn ông này là Long Chu, anh trai của tiểu long nữ, có lẽ anh cũng chưa có tức giận đến như vậy rồi. Có lẽ ngày tiểu long nữ gặp mặt với anh trai cô sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng mà Lang Vương không biết người đàn này chính là Long Chu, cho nên anh cả giận. Lãnh Dạ biết người tên Long Chu này. Bọn họ đều là người có mặt mũi, tất nhiên nờ sẽ có một ít giao tiếp. Mặc dù không quen thuộc lắm, nhưng mà đều hiểu bối cảnh của đối phương. Nhưng mà, Lãnh Già không biết hiện tại người đàn đó là Long Chu, cho nên anh tức giận, căm tức. Lang Vương nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bên này, Bạch Tuyết lau nước mắt, dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn Long Chu. Động thủ đi. Bạch Tuyết, em có ý tứ gì? Long Chu khó có thể tin nhìn Bạch Tuyết. Tức giận trợn trừng mắt nhìn cô, đây là điều anh không muốn nghe nhất. Anh hy vọng lời Bạch Tuyết là nói dối, chuyện của Long Nhi không có liên quan đến cô. Bạch Tuyết cam chịu, để cho anh đau lòng. Cái này so với bị chém một đao còn khó chịu hơn. Em gái anh sẽ không thể trở về rồi. Bạch, Lờ Tuyết yếu ớt nói, rất xin lỗi trả lời Long Chu. Tại sao em lại muốn nói cho anh biết những thứ này? Tại sao em không nói cái gì em cũng không biết? Long Chu dùng sức lay động Bạch Tuyết, vẻ mặt gần như muốn hỏng mất. Lang Vương cũng kìm nén không được nữa rồi, mở cửa xe, lạnh lùng đi xuống xe. Vậy mà, lúc Lang Vương mới vừa đi về phía họ, Long Chu dường như nổi điên đẩy Bạch Tuyết chạy ra. Anh ta không tiếp nhận nổi việc em gái đã không còn, cũng không tiếp nhận nổi là Bạch Tuyết làm tổn thương em gái của anh. Một là người phụ nữ anh thầm mến, một là em gái ruột thịt của mình. Người phụ nữ anh thầm mến làm tổn thương em gái ruột thịt của mình. Anh gần như sắp điên rồi, Lang Vương vẫn chưa đi tới đây, Long Chu đã giống như nổi điên chạy mất hút. Bạch Tuyết ngồi dưới đất che mặt khóc thút thít. Lang Vương hung hăng cau mày, cô khổ sở. Chẳng lẽ cô yêu anh ta? Cắn răng nhịn tức giận trong lòng, đi tới trước mặt Bạch Tuyết, ngồi xổm xuống, cố gắng bình phục ngọn lửa tức giận trong lòng. Tuyết Nhi. Bạch Tuyết nâng đôi mắt đẫm lệ lên, giật mình nhìn Lãnh Dạ, tại sao anh lại ở chỗ này? Tại sao khóc? Lang Vương hỏi. Bạch Tuyết sững sờ, có muốn nói cho Lãnh Dạ hay không? Anh trai Tiểu Long Nữ tìm tới. Nhìn Lãnh Dạ nhíu chặt chân mày, vẻ mặt thâm thúy nhìn cô. Cô chợt rất đau lòng cho anh lại đang vì lo lắng cho cô. Chuyện của ba đã đủ làm anh phiền toái, còn có những thứ ngổn ngang ở yêu giới kia cũng cần anh trở về xử lý. Anh rất bận, cũng rất khổ cực. Hay là trước đừng nói với anh, tránh cho anh lo lắng cho cô. Không có gì, chỉ là mới vừa rồi em gặp một người bạn đã một năm rồi mới gặp lại. Vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không nữa gặp mặt, không ngờ mới vừa rồi lại đụng phải, cho nên em có chút kích động. Bạch Tuyết ấp a ấp úng nói. Lang Vương biết Tuyết Nhi đang nói dối, cô đê không biết nói dối, cho nên chỉ cần cô nói dối, Lang Vương nhìn một cái liền biết. Tại sao muốn lừa anh? Người kia là bạn của Bạch Tuyết, anh tin tưởng, nhưng mà anh không tin Bạch Tuyết là bởi vì kích động mới có thể khóc. Rõ ràng cô khóc rất thương tâm, mới vừa rồi bọn họ còn giúp vào với nhau, giống như sanh ly tử biệt. Phải mới vừa rồi họ để cho người ngoài có cảm giác thật sự như là một đôi sanh ly tử biệt. Còn có người đàn ông kia dùng sức lay động Bạch Tuyết, đoán chừng là đang chất vấn Bạch Tuyết tại sao lại lập gia đình rồi. Bạch Tuyết khóc, phải là bởi vì mối tình đầu chợt xuất hiện. Ước ước và niệm niệm đâu? Lang Vương lạnh giọng hỏi. A. Bọn chúng ở trong khách sạn nghỉ ngơi, em đang chuẩn bị chạy tới. Bạch Tuyết nghĩ đến hai đứa con trai, ngừng khóc, đứng lên, chuẩn bị đi tìm con trai. Đi thôi, xe của anh ở bên kia. Lang Vương đưa Bạch Tuyết đi qua, anh muốn cùng Bạch Tuyết đi gặp các con. Dọc theo đường đi ai cũng không nói chuyện, trong lòng Bạch Tuyết một mực nghĩ đến chuyện của Tiểu Long Nữ. Vậy mà Lang Vương một mực nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi của Bạch Tuyết và người đàn ông kia. Bạch Tuyết trầm mặc khiến Lang Vương hiểu lầm Bạch Tuyết là đang suy nghĩ đến người đàn ông lúc nãy. Đi vào trong khách sạn, Bạch Tuyết đi vào toilet rửa mặt, bởi vì đã khóc, mắt hơi đỏ lên. Bọn nhỏ cho là bởi vì chuyện ông ngoại gấp gáp nên mẹ mới có thể khóc, cho nên chẳng hỏi gì hết, tránh cho sẽ làm mẹ khóc. Bây giờ mặc dù còn chưa có tin tức của ông ngoại, nhưng mà bọn họ đã sắp tìm được chỗ ẩn thân của Đại Vương Phi, chỉ cần tối nay lại đi lục soát trong vườn thú sẽ có kết quả. Khi lục soát chỉ số biểu hiện yêu khí cũng còn 130, phạm vi cách chỗ ẩn thân của Đại Vương Phi càng ngày càng ngắn. Ba nói thân thể Đại Vương Phi đã chết, bà ta chỉ dựa vào thịt của người khác để sống, chỉ cần tìm được thân thể Đại Vương Phi ẩn thân vào buổi tối. Ước ước và niệm niệm sẽ có biện pháp khiến Đại Vương Phi giao ông ngoại ra. Hiện tại chỉ cần nhẫn nại chờ là được. Lang Vương và con trai ở trong phòng đê, ngủ bàn bạc cách cứu ông ngoại ra như thế nào. Bạch Tuyết một thân một mình ở trong phòng tắm rửa mặt. Ánh mắt lạnh lùng của Lang Vương thỉnh thoảng nhìn một cái về chỗ phòng tắm, ý nghĩ hoàn toàn đi theo Bạch Tuyết. Long Chu điên cuồng chạy đi. Chủ yếu là không cách nào đối mặt với Bạch Tuyết dưới tình huống này. Mỗi khi thấy ánh mắt mê người của Bạch Tuyết, anh liền đánh mất mình. Không phải Bạch Tuyết làm tổn thương em gái, mà là một người khác. Anh sẽ không chút do dự cắt đứt cổ người kia, vì em gái mà báo thù. Nhưng mà người tổn thương em gái người lại là Bạch Tuyết. Anh không thể xuống tay, cũng không nhẫn tâm làm tổn thương cô. cho nên anh phát điên, nổi điên. Chẳng phải biết việc anh nổi đã đánh mất phương pháp nhanh nhất để tìm được em gái. Nếu như mới vừa rồi anh không bỏ chạy, Lang Vương nhất định sẽ biết anh là anh trai Tiểu Long Nữ. Vậy là hiểu lầm cũng liền tự nhiên mà hóa giải. Lang Vương sẽ không hiểu lầm Bạch Tuyết, Long Chu còn có thể tìm được Tiểu Long Nữ nhanh hơn. Bởi vì Lang Vương đã biết em gái Long Chu ở nơi nào, mà Bạch Tuyết cũng nhất định sẽ trợ giúp giải lời nguyền rủa Tiểu Long Nữ, để cho cô lại làm người một lần nữa. Tất cả cơ hội đều bị bỏ qua rồi. Long Chu đắm chìm trong khổ sở mất đi em gái, chịu khổ sở hành hạ trong lòng khi người phụ nữ mình thích làm hại em gái. Vậy mà đau lòng không chỉ là một mình anh. Tiểu Long Nữ kể từ lúc trong quán trà nhìn thấy anh trai, ánh mắt chán ghét của anh trai, để cho cô hoàn toàn mất hy vọng. Cô vẫn nằm trên đệm ở ban công, nhắm mắt lại. Cái gì cũng không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn trông nom, cứ như vậy lặng lặng nằm, hình như là chờ đợi một loại kết thúc, một cơn ác mộng kết thúc. Sau khi mẹ Tiểu Trí làm xong thức ăn, lo lắng Đoá Đoá đói bụng, vì vậy, dùng chén nhỏ múc một chút cho Đoá Đoá trước, thức ăn thơm phức cũng bỏ vào trước mặt Đoá Đoá. Vậy mà cô vẫn nhắm mắt lại, không muốn mở ra, hình như cũng không có sức mở ra. Đoá Đoá, đây đều là thức ăn con thích ăn, mau, Lê Kiêu Đờ nhìn xem. Mẹ Tiểu Trí hiền lành vuốt ve lỗ tai Đoá Đoá nói. Đoá Đoá bất động như cũ, cũng không mở mắt, càng không có ý tứ muốn ăn cơm. Lúc này, Đoan Mục tiến vào, anh là tới ăn cơm chưa? Anh nói muốn ăn thức ăn mẹ Tiểu Trí làm. Đoá Đoá, thức ăn gì cứ để đó, chờ một chút con liền ăn nha. Dì đi trước bới cơm cho Đoan Mục, một lát tới đây cùng con. Mẹ Tiểu Trí đứng dậy rời đi, trong khóe mắt Đoá Đoá chảy ra một giọt nước mắt. Mặc dù lúc này cô là một con heo, nhưng mà còn có người thích nàng. Giống như cảnh tượng trước kia, những người đó đều sợ hãi cô, không dám đến gần cô. Lúc làm người thật đúng là thất bại. Lúc này cô muốn kết thúc tánh mạng của mình, còn sống như vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Nước mắt lại chảy ra. Mẹ Tiểu Trí đem thức ăn cho Đoan Mộc, rồi đi tới nhìn Đoá Đoá một chút, xem thử cô đã ăn chưa. Đoá Đoá vẫn như cũ, không ăn bất động, cũng không mở mắt. Đoá Đoá, con đừng làm gì sợ, con không phải ăn cơm thì sao được. Dì biết rõ sự đau lòng của con, chủ nhân trước kia của con không cần con nữa, con yên tâm, về sau mẹ Tiểu Trí nhất định chăm sóc thật tốt con, thương y yêu con thật tốt. Ăn cơm có được hay không? Mẹ Tiểu Trí đau lòng nói. Đoá Đoá vẫn không có mở mắt, cô đã đánh mất ý chí sống tiếp. Sau khi thấy ánh mắt chán ghét của anh trai, tất cả ý chí của cô cũng tan thành mây khói. Anh trai hy vọng để cô còn sống, anh trai là hy vọng, nhưng hy vọng biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, trung thành. Đoá Đoá nhắm mắt lại không ăn không uống, hoàn toàn mất đi ý chí sống tiếp. Mẹ Tiểu Trí nhìn thấy vừa đau lòng vừa gấp gáp. Heo trung thành, hơn nữa còn là heo hiểu tính người. Bà hy vọng Đoá Đoá an tâm đi theo bà giường nào, ở bên người bà, thấy cô như vậy, đây cũng là một loại hy vọng xa vời. Cô độc đứng dậy rời đi, đi tới trước bàn cơm, nhìn Thiên Tầm một chút, nhìn Đoan Mục một chút. Dì, sao vậy ạ? Đoan Mục quan tâm hỏi. Đoan Mục, Đoá Đoá không ăn không uống, giống như muốn tuyệt thực. Mẹ Tiểu Trí đau lòng nói. Đoan Mục tò mò nhìn về phía ban công, heo kỳ quái, lại còn biết tuyệt thực. Chú đẹp trai, hôm nay tụi cháu nhìn thấy chủ nhân trước kia của Đoá Đoá rồi. Đoá Đoá muốn đi với ông ấy, nhưng mà người đàn ông đó không cần Đoá Đoá nữa, cho nên Đoá Đoá đau lòng. Từ sau khi trở lại tới giờ, Đoá Đoá vẫn nằm ở chỗ này không hề nhúc nhích, cũng không mở mắt, rất đau lòng. Thiên Tầm giải thích. Đoan Mục nghe được càng thấy kỳ quái, bỏ chén đũa xuống, đi tới trước mặt Đoá Đoá, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Đoá Đoá. Nó cũng không chút giống bình thường, rất khác thường. Đoá Đoá, thật ra thì chủ nhân trước kia của cô không nhớ cô là thiệt thòi của anh ta. Bây giờ cô có Tiểu Trí, mẹ yêu cô, thương cô, cái này chẳng lẽ còn là chưa đủ. cô có biết gì ấy rất đau lòng cho cô hay không? Đoan Mục kiên nhẫn nói. Anh là vì mẹ Tiểu Trí mới có thể nói như vậy, để cho anh nói chuyện với một con heo. Quả thực là kiếp này anh đã làm nhất chuyện cẩu huyết nhất, máu chó. Nhưng mà vì mẹ Tiểu Trí, anh vẫn nên kiên nhẫn khai thông cho Đoá Đoá. Đoá Đoá, nếu như cô nghe hiểu được lời tôi nói, liền đứng lên ăn thức ăn mẹ Tiểu Trí vào trong bụng. Dì ấy về sau sẽ là của chủ nhân mới của cô. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để người yêu thương cô vì cô mà đau lòng khổ sở sao? Chủ nhân trước kia của cô không quý trọng cô. Anh ta cũng không xứng có được cô. Sao cô không ngoan ngoãn đi theo mẹ Tiểu Trí? Tôi tin tưởng mẹ Tiểu Trí sẽ chăm sóc rất tốt cho cô. Lời nói Đoan Mục giống như là một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng Đoá Đoá. Không phải là anh trai không xứng có được cô, là cô không xứng có một anh trai tốt như vậy. Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh trai là thương cô nhất, chỉ có anh trai chiều cô nhất, chỉ có anh trai là thật lòng chân ý yêu cô. Đoan Mục nói rất đúng, hiện tại cô lại có thêm một người yêu thương nàng, chính là mẹ Tiểu Trí. Cô ở trong nhà này biết được cái gì là dược mẹ yêu thương, cái gì là tình thương của mẹ. Từ nhỏ đến lớn cô đều không biết cảm giác được mẹ yêu thương là thế nào, cho đến gặp phải mẹ Tiểu Trí, cô hiểu được cảm giác đó. Mẹ Tiểu Trí vẫn chưa từng ghét bỏ cô, cũng không đối đãi cô như động vật, chăm sóc cô tựa như chăm sóc Tiểu Trí, thương yêu cô cũng giống như thương yêu Tiểu Trí. Ở trong mắt mẹ Tiểu Trí cô chính là đứa bé của bà, cô cảm thấy như vậy. Cô cũng hiểu cô không ăn không uống sẽ làm mẹ Tiểu Trí đau lòng, nhưng cô thật cái gì cũng không muốn ăn, là ăn không vô. Bỗng nhiên cô có cảm giác sống không có gì hay. Đối với cô mà nói có lẽ là giải thoát tốt nhất. Cô thật xin lỗi mẹ Tiểu Trí, thật xin lỗi tình yêu thương của bà. Ở trong lòng có mấy lời muốn nói, bởi vì cô đã mất đi quyền nói chuyện. Có chút muốn học cách che giấu vết thương, bởi vì cô đã bị thương là thương tích khắp người. Có chút đau nên muốn được chịu đựng, bởi vì cô đã đau đến muốn hít thở không thông mà chết. Trong lòng yên lặng khó chịu, vẫn là làm người tốt nhất, có thể nói chuyện, có thể ca hát, có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng mà làm heo thì không thể rồi. Không thể nói, vậy hãy để cho nó vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, nếu như biết rõ sẽ tổn thương người hiện tại thương yêu cô, như vậy. Cô nguyện ý vì người tôn kính này lựa chọn trầm mặc. Trong lòng cô mẹ Tiểu Trí chính là mẹ cô tôn kính mẹ. Người bất trung là kẻ đáng thương, lúc làm người cô đã bất trung, cô thật xin lỗi rất nhiều người trước kia. Cô là heo, cô không phải cố ý bất trung, cô là sợ tịch mịch, sợ mình vĩnh viễn sống ở trong thế giới heo, lại có một người bước vào tư tưởng. Cô thừa nhận, lúc này cô rất giòn yếu. Muốn rất nhiều yêu mến có thể đối mặt tất cả. Trước kia lúc làm người, vì Lãnh Dạ, vì Lang Vương, cô trả giá rất cao. Thí dụ như buông tha lý tưởng của mình, buông tha cơ hội. Vì Lãnh Dạ, cô lờ dở thủ đoạn, làm hãm hại, đổi lấy lại là bị nguyền rủa vĩnh viễn làm heo. Tất cả đều là báo ứng, là cô gieo gió gặt bão, là do cô đáng đời. Vậy mà hiện tại người yêu thương cô còn có thể coi cô như một con người, một người quan trọng đối đãi. Những cảm tình này cô cảm thấy, mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, ở trong lòng mẹ Tiểu Trí và Tiểu Trí cô biết bọn họ coi cô như người thân để yêu thương. Có lẽ cô không nên ích kỷ như vậy, có lẽ cô nên suy tính cảm thụ hiện tại của người yêu thương cô. Trước kia khiến anh trai đau lòng, quan tâm, về sau cô không thể để cho Tiểu Trí và mẹ Tiểu Trí đau lòng. Cô sẽ luôn luôn khắc sâu anh trai vào trong trí nhớ. Cho dù quên mất giọng nói của anh, quên mất nụ cười của anh, quên mất mặt của anh, nhưng mà cảm giác mỗi khi nhớ tới anh trai đều là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Không có nước mắt khô khan, cũng không có tiếc nuối. Người rời đi căn bản không biết gì về một cuộc cáo biệt. Mang theo nụ cười cách xa là một loại ly biệt hạnh phúc nhất. Tất cả đau lòng cũng yên lặng ở lại trong lòng. Cật lực mở hai mắt ra, thấy ánh mắt mong đợi của Đoan Mục, cô rất áy náy. Đoan Mục ngẩn ra. Đoá Đoá là vẫn heo kỳ quái, nó là động vật, lại có thể biết ánh mắt hổ thẹn của CN người. Heo hiểu tính người. Khó trách mẹ Tiểu Trí lại yêu thương như vậy. chắc hẳn trong lòng bà Đoá Đoá nhất định rất quan trọng, giống như là con của mình vậy. Nếu áy náy, hãy ăn hết thức ăn mà mẹ Tiểu Trí đã làm. Đoan Mục nói thật nhỏ. Đoá Đoá đứng dậy, quay đầu lại nhìn mẹ Tiểu Trí một chút. Chỉ thấy mẹ Tiểu Trí phờ phạc giá rưỡi ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trong tay bưng chén, nhưng không có ý tứ muốn ăn. Ánh mắt ngơ ngác nhìn cơm trong chén, hình như giống như cô, cũng là khó có thể nuốt xuống. Xin lỗi rồi đi đến, đi tới bên cạnh mẹ Tiểu Trí, Đoá Đoá cọ sát mặt ở trên đùi mẹ Tiểu Trí, hình như là đang an ủi mẹ Tiểu Trí, hình như là đang thừa nhận sai lầm, xin bà tha thứ. Nước mắt mẹ Tiểu Trí lạch cạch rơi xuống một giọt, che miệng lại yên lặng khóc thút thít. Đoá Đoá ngoan, đi ăn cơm đi, dì không sao. Đoá Đoá biết hiện tại điều duy nhất khiến mẹ Tiểu Trí vui mừng chính là cô ngoan ngoãn đi ăn cơm. Vì vậy, xoay người, đi tới trước mặt chén nhỏ, ăn từng miếng, cho đến khi cô ăn sạch sẽ hết thức ăn trong chén, mới thấy mẹ Tiểu Trí lộ ra nụ cười thỏa mãn, cô mới an tâm. Sau khi ăn xong, Đoan Mục quay về công ty, mẹ Tiểu Trí và Thiên Tầm đi lên lầu chơi. Đoá Đoá quyết định vĩnh viễn ở lại bên cạnh mẹ Tiểu Trí. Cô còn muốn đi gặp anh trai một lần cuối, về sau sẽ không bao giờ gặp nhau. Cẩn thận đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Khi cô đi tới nhà trọ của anh trai, cô rất giật mình. Anh trai rất đau lòng ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng ly rượu, từng miếng mãnh liệt uống rượu. Anh trai làm sao vậy? Rất đau lòng. Là bởi vì không tìm được cô sao? Nhìn dáng vẻ đau lòng của anh trai, cô không tự chủ được đến gần Long Chu. Long Chu không nghĩ ra, tại sao điện thoại di động của Thiên Tầm vẫn không gọi được? Tại sao trên tờ giấy kia lại có chữ tháng? Tại sao Bạch Tuyết nói sẽ không tìm được em gái anh? Tại sao cô lại muốn thừa nhận là cô làm tổn thương em gái? Liên tiếp bị quay cuồng, làm cho lòng anh càng lúc càng dễ vỡ. Đoá Đoá đau lòng cho anh trai, quên mất lúc này mình là heo. Ở trong mắt cô anh trai không hề thay đổi, vẫn là anh trai thương yêu cô, cho nên nhìn thấy anh trai đau lòng, cô đi tới trước mặt anh. Long Chu chợt phát hiện một con heo đứng ở trước mặt anh, bởi vì uống rất nhiều rượu, đầu đã hơi say say. Dùng sức nện đầu một cái, có phải uống say hay không? Thế nào trước mắt sẽ có một con heo? Nơi này không phải nông thôn, chăn heo. Trừ phi là người phụ nữ ban ngày hôm nay đẩy một con heo đi uống trà. Chợt, anh liền đứng lên, dùng sức vẫy vẫy đầu, để cho mình tỉnh táo một chút. Giơ chân lên đá về phía heo, nhìn thử một chút có phải là thật hay không? Có phải là bởi vì uống say mà sinh ra ảo giác hay không? Anh thử một lần, kết quả chân của anh thật đụng tới con heo này. Thật là heo, Long Chu lẩm bẩm một câu. Nước mắt Đoá Đoá rơi ra ngoài, đúng vậy nha. Bây giờ cô đã không phải là em gái của anh trai, là một con heo có bốn chân. Cút, Long Chu chợt gầm lên giận dữ. Không biết sao khi anh nhìn thấy heo liền muốn căm tức. Đoá Đoá bị anh trai đá một cước té xuống đất. Cô nằm trên mặt đất, đau lòng nhìn anh trai. Anh trai ghét cô. Heo, cút, ong chuống say mắng to.